Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 103, Viễn Cổ Di Tích. Nói nhảm nhiều quá, nhìn lấy tại trên đài cao chậm rãi mà nói Đái Thiên Phong. Lục Uyên không nhịn được nhếch miệng, Đái Thiên Phong diễn giảng cho hắn một loại kiếp trước tham gia lễ khai giảng lúc. Lãnh đạo trường học líu lo không ngừng niệm xong vừa thối vừa dài. Giống lão thái bà vải quấn chân bài diễn giảng. Dạng này đã thị cảm. Nói cái gì không thể lẫn nhau thương tổn. Không thể chủ động xâm hại khác tính mạng con người. Không thể tụ tập đám đông. Nói chuyện giống đánh giám một dạng. Hắn a, viễn cổ di tích. Chính ngươi không đoạt. Nơi nào có cơ duyên cho ngươi. Trên trời rồi chứ, mà lại hắn dám khẳng định, đi đầu phá hư Đái Thiên Phong lời nói thì là con của hắn Đái Duy Tư. Bởi vì Tinh La Đế Quốc truyền thống cũng là huynh đệ ở giữa tranh đến ngươi chết ta sống. Còn không thể chủ động xâm hại người khác, theo Đái Thiên Phong miệng bên trong nói ra hết sức buồn nôn. Nhìn lấy tại Đái Thiên Phong cách đó không xa một cái thân mặc hoa lệ miện phục Đái Duy Tư. Lục Huyên bĩu môi khinh thường. Bất quá vì cái gì Đái Mộc Bạch không tại? Chẳng lẽ là Đái Mộc Bạch đã đi Sử Lai Khắc học viện? Cho nên mới không được nữa. Như thế có khả năng. Dù sao có Tinh La Đế Quốc tin tức phong tỏa. Tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong cũng chỉ có đại thế lực cao tầng mới biết được viễn cổ di tích xuất. Thế sự tình. Đái Mộc Bạch bây giờ tại Sử Lai Khắc học viện bên trong túy sinh mộng tử. Muốn đến khẳng định là không biết được. Đến mức Sử Lai Khắc đám kia quỷ nghèo. Mỗi ngày chỉ muốn làm sao kéo thu nhập thêm. Nơi nào có tâm tình hiểu rõ Tinh La Đế Quốc phát sinh sự tình. Mà về phần tại sao Lục Uyên có thể nhận ra người này là Đái Duy Tư mà không phải Đái Mộc Bạch. Đầu tiên là bởi vì Đái Duy Tư thân cao tương đối cao, đủ tầm 1m9 trở lên. Đái Mộc Bạch so Lục Huyên lớn hơn 3 tuổi, năm nay 12, khẳng định không có cao như vậy, mà đổi thành một chút quan trọng hơn. Bởi vì Đái Mộc Bạch trời sinh tà nhãn, là trọng đồng, mà Đái Duy Tư lại chỉ là phổ thông ánh mắt. Lục Huyên tinh thần lực mạnh, tai thính mắt tinh. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn ra Đái Duy Tư ánh mắt cùng thường nhân không khác. Lục Huyên không có tâm tư nghe Đái Thiên Phong nói cái gì. Ánh mắt lưu chuyển, đem các đại thế lực sai phái tới 20 tuổi trở xuống hồn sư đều quan sát một phen. Dù sao biết người biết ta, trăm chiến không thua. Đột nhiên, Lục Huyên ánh mắt một trận. Nơi đó là Cầm Tông phương hướng. Ồ, Lục Uyên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy, sư đệ? Nhìn đến Lục Uyên một tiếng ồ ngạc nhiên, Hồ Liệt Na lên tiếng hỏi. Dù sao Lục Uyên luôn luôn trầm ổn, trên mặt luôn luôn mang theo vẻ đạm nhiên. Vừa mới rõ ràng hơi kinh ngạc, cũng không biết là nhìn thấy cái gì, cho nên Hồ Liệt Na có chút hứng thú. Không có gì. Thấy được một cái có ý tứ người. Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Vừa rồi Lục Uyên quan sát các đại thế lực thanh niên hồn sư, chính là liền Đái Duy Tư cũng không từng phát hiện hắn. Đây là bởi vì Lục Uyên tuy nhiên hồn lực còn khá thấp, nhưng là tinh thần lực lại so Đái Duy Tư những người này cao hơn rất nhiều, cho nên bọn họ không phát hiện được. Mà vừa rồi tại Cầm Tông lúc Lục Uyên phát hiện lại có người cảm giác được ánh mắt của mình. Phải biết Lục Uyên đang quan sát lúc đặc biệt tránh đi những cái kia đẳng cấp cao trưởng thành hồn sư. Bình thường thanh niên hồn sư đối với ánh mắt của hắn không có phát giác. Mà vừa rồi Cầm Tông người kia không chỉ có phát hiện Lục Uyên ánh mắt, còn theo Lục Uyên tinh thần ba động cùng Lục Uyên liếc nhau một cái. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi thật to lấy làm kỳ. Nghĩ không ra Tinh La Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có nhân vật như vậy. Phải biết tại chỗ tuổi trẻ hồn sư, có thể tại Lục Uyên ánh mắt nhìn soi mói, nương tựa theo ánh mắt cùng tinh thần ba động, thuận lợi phát hiện Lục Uyên. Dựa theo Lục Uyên đoán chừng cũng cần phải chỉ có bên cạnh Hồ Liệt Na. Không nghĩ tới Cầm Tông cũng xuất hiện dạng này thiên tài. Vừa rồi người kia cho dù là tinh thần lực so ra kém Lục Uyên, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Cho dù là cùng Hồ Liệt Na sợ cũng không kém bao nhiêu. Có ý tứ người, Hồ Liệt Na hiếu kỳ hỏi. Ai vậy? Không biết. Lục Uyên lắc đầu. Đối với Cầm Tông cái này cái tông môn Lục Uyên hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn am hiểu lấy tinh thần lực khống chế người khác. Đối với tinh thần lực nghiên cứu có nhất định tâm đắc. Chủ yếu nhất thành tựu cùng thủ đoạn cũng là đem tinh thần lực bao hàm tại cầm trong tiếng. Lấy âm công chi pháp giết địch. Điều này cũng làm cho Cầm Tông tại Tinh La Đế Quốc bên trong có lấy một bộ chi địa. Cho dù là cùng Hạ Tứ Tông so sánh, trên thực lực cũng kém không nhiều xa. Vừa mới cái kia người khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, chính là ăn mặc cách ăn mặc cũng không như bình thường hồn sư. Muốn đến tại Cầm Tông bên trong địa vị cũng là không tầm thường. Lục Uyên lẩm bẩm nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lục Uyên tinh thần lực luôn luôn không có gì bất lợi. Ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết, chính là Hồ Liệt Na cũng có chỗ không kịp. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn có thể chống cự ở Hồ Liệt Na mị hoặc. Hôm nay thử xuống nước, vậy mà kém chút lật thuyền. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi lên hứng thú. Cầm Tông người sao, sớm muộn sẽ có cơ hội gặp mặt. Lục Uyên nhẹ nói. Cầm Tông, nghe được Lục Uyên lẩm bẩm âm thanh. Hồ Liệt Na đem ánh mắt cũng nhìn về phía Cầm Tông phương hướng. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Lục Uyên ánh mắt tiếp tục chuyển, đột nhiên lại ngừng lại. Lúc này không phải là bởi vì bị người cảm ứng được ánh mắt thăm dò, mà là bởi vì phát hiện một cái vóc người cực tốt thiếu nữ. Để Lục Uyên trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh. Cô gái này biểu lộ cực lạnh, chính là trong ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, toàn đen áo quần ra, nhìn hắn khuôn mặt, tuổi tác nhiều nhất bất quá cùng Lục Uyên cùng tuổi, nhưng là dáng người chi hỏa bạo so với Hồ Liệt Na chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia thật to kiêu ngạo làm cho người ngạt thở, cái này sợ không chỉ so sư tỷ, sợ là Tiểu Tuyết đều không kịp nàng. Ngược lại là lão sư có thể cùng nàng so tài một chút. Lục Uyên âm thầm nghĩ. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Vậy mà bố trí lão sư. Nên đánh. Lục Uyên thầm mắng một tiếng. Vì ý nghĩ của mình ngầm thấy xấu hổ. Cô gái này độc thân. Xem ra ngược lại là cho Lục Uyên một loại quen thuộc ấn tượng. Luôn cảm thấy nên là ở nơi nào giải qua. Nhưng thì là nghĩ không ra. Lục Uyên lắc đầu, đem ý nghĩ của mình vứt bỏ, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Đái Thiên Phong phương hướng, bởi vì hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác đã kết thúc. Đền đón lấy chính là di tích mở ra. Đái Thiên Phong tỉ mỉ nói ra, mời chư vị tuổi trẻ hồn sư Tuấn Kiệt nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên một đám đi vào, nói xong, trong tay biến đổi thủ ấn. Tựa như không gian đột nhiên nhận lấy cái gì đè ép đồng dạng. Một cái hình tròn môn hộ đột nhiên liền xuất hiện ở Sâm Nguyệt Thành giữa không trung. Trong môn đen xì, dường như liên tiếp một cái thế giới khác. Đây là dị không gian. Tiểu thế giới sao? Kim Ngạc Đấu La một tiếng kinh hô. Viễn cổ di tích, quả nhiên bất phàm. Hồ Liệt Na cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Lục Uyên lại cũng không nói lời nào, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên hình tròn môn hộ đỉnh một khắc hạt châu màu tím. Siêu việt thường nhân linh giác, để hắn cảm nhận được hạt châu kia bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hãn hủy diệt chi lực. Cỗ lực lượng này cường hãn viễn siêu Lục Uyên trước mắt thấy qua tất cả mọi người. Chính là thiên đạo lưu cùng bỉ bỉ đông trên thân tựa hồ cũng không có uy thế như vậy. Loại kia dường như áp đảo đấu la đại lục phía trên uy thế.